Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, thần nguyên đan. Mấy vạn đan sư, đạt được đan phương sát na, đa số đều nhướng mày, nhịn không được phàn nàn đứng lên, ta dựa vào, lại muốn luyện chế thần nguyên đan, đây cũng quá khó khăn a. Ta nhất không sở trường chính là thần nguyên đan. Đông đảo đan sư bắt đầu than thở, thậm chí trực tiếp lắc đầu, từ bỏ. Thần nguyên đan là tam phẩm đan dược, luyện chế cực kỳ phức tạp, mà lại viên thuốc này hay thay đổi tính rất nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Đông đảo đan sư tuyệt đối không ngờ rằng tham gia hải tuyển tư cách yêu cầu đều cao như vậy, vậy sau này khảo nghiệm đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ gì? Không thể tưởng tượng, so với từ bỏ đan sư, tuyệt đại đa số đan sư đều dự định cố gắng cái này cần đến không dễ cơ hội. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều 10 phần chú ý cẩn thận, lặp đi lặp lại nghiên cứu đan phương, nhưng mà lại có một vị thanh niên đan sư chỉ là nhìn lướt qua đan phương, nhận lấy tài liệu luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Người này chính là Dương Trần. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiểu tử này lòng tự tin ngược lại là rất mạnh. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn nhất định thất bại. Đúng vậy a, khinh suất như vậy có thể luyện chế ra thần nguyên đan mới là lạ. Đám người tiếng cười cũng đưa tới đan sư chú ý, bọn hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dương Trần. Vô chi, mất mặt xấu hổ, chờ lấy xấu mặt đi. Đông đảo đan sư lòng sinh ghen ghét, theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần sở dĩ như vậy tất nhiên là vì làm náo động. Đối với những nghị luận này thanh âm, Dương Trần lại là bất vì sở động. Hắn lấy ra đan lô, chia cắt tiếp theo khối nhỏ đốt thạch, đi đầu đem đan lô thêm nhiệt. Một màn này lại là đưa tới một trận trào phúng, bởi vì trở thành cấp 7 đan sư, tối thiểu nhất cũng có thể thu cái linh thiên hỏa làm luyện đan mồi lửa. Dương Trần nghe vậy chỉ là hơi cười một tiếng, hắn có hỏa diễm, thế nhưng là thần huyền hỏa ngự ma thần viêm, chỉ khi nào dùng này luyện đan, thân phận nhất định bại lộ. Sau đó hắn bắt đầu xử lý luyện chế đan dược linh dược, đây đều là cấp 7 linh dược, hết thảy 81 loại, rất nhanh liền hoàn thành. Đám người thấy thế lại là không còn phát ra trào phúng thanh âm, đặc biệt là những đan sư kia, bởi vì Dương Trần xử lý linh dược thủ pháp cùng tốc độ đều xa xa mạnh hơn bọn hắn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần tăng lên đốt thạch, đan lô nhiệt độ tùy theo tăng lên, hắn thủ pháp 10 phần thành thạo, trước đem 9 loại đan dược lấy đặc biệt chi pháp để vào trong lò đan. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra, theo sát lấy đan lô chung quanh liền có trận trận sương mù tự chủ hiển hiện. Những sương mù này giống như là vòng xoáy một dạng, vờn quanh tại đan lô chung quanh, dị thường kỳ diệu, càng có linh dược hương khí hướng về bát phương phun trào. Tầm mắt mọi người ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, tuyệt đối không ngờ rằng người sau vừa mới bắt đầu luyện đan liền có bực này dị tượng. Không thể nào, như vậy dị thường ít nhất phải tại nửa chén trà nhỏ về sau mới có thể xuất hiện a. Các ngươi đây liền không hiểu được, sở dĩ nhanh như vậy xuất hiện dị tượng là bởi vì hắn đối với linh dược phân lượng cùng thời cơ nắm chắc vừa đúng. Đám người thời khắc nghi hoặc, chính là có đan sư hít sâu một hơi giải thích nói. Đám người nghe vậy cái hiểu cái không, bất quá lại là minh bạch một cái đạo lý, Dương Trần đan đạo tạo nghệ sợ là 10 phần cường hãn. Trong lúc nhất thời, Dương Trần trở thành tuyệt đối nhân vật tiêu điểm. liền ngay cả người chủ trì, vị kia cấp 9 đan sư, cũng là ánh mắt lóe lên một cái, lẩm bẩm, không nghĩ tới, bọn này đan sư bên trong, lại cũng có dạng này hạt giống tốt. Lúc này, Dương Trần một tay lắc một cái, lại đem 9 loại linh dược, đầu nhập trong lò đan, trong nháy mắt tiếp theo, lại lần nữa có chấn động thanh âm truyền tới. Ông, nương theo lấy chấn động thanh âm, đan lô bao quanh sương mù, bỗng nhiên biến đổi, vậy mà hóa thành nồng hậu dày đặc mây đen, mà lại, theo thời gian trôi qua, mây đen này càng ngày càng đậm nhiều, cuối cùng vậy mà khuếch tán trăm trượng phạm vi. Lần này, không biết đám người chấn kinh, liền ngay cả cẩn thận nghiên cứu đan phương đan sư, cũng đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao ghé mắt, không thể a, chẳng lẽ bị hắn đụng đại vận rồi. Như thế nhanh chóng vào tay luyện đan, làm sao có thể đạt tới một bước này? Đông đảo đan sư, cau mày, trong lòng tâm tư đố kỵ, càng lúc càng nồng nặc. Đối với cái này, Dương Trần lại là làm như không thấy, ngược lại lấy đặc thù chi pháp, lần thứ ba đưa lên 9 loại linh dược. Hô, trong chốc lát, một trận cuồng phong, từ trong lò đan phun trào mà ra. Đan lô chung quanh mây đen, cấp tốc quay cuồng lên, đồng thời lớn mạnh đến ngàn trượng phạm vi, liên tiếp dị tượng, để đám người đáp ứng không xuể. Bọn hắn giờ phút này, đã triệt để ngốc trệ, hắn đến cùng là thế nào làm được, mỗi lần vậy mà đều có thể nhanh chóng kích phát dị tượng. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài đan sư, đám người khiếp sợ không tên. Mà trong đám người đan sư, thì quang mang lấp lóe, ai cũng không nghĩ tới, tại hải tuyển bên trong, còn có thể nhìn thấy như vậy kỳ tài ngút trời, càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là. Một màn kế tiếp, Dương Trần mỗi một lần đưa lên 9 loại linh dược, đan lô chung quanh dị tượng, chính là đi theo phát sinh biến hóa, chờ đến 81 loại linh dược, đều đưa lên hoàn tất. Đàn lô chung quanh đã bao phủ 30 triệu trượng mây đen. Càng có cuồng phong cùng lôi điện các loại dị tượng, nương theo tả hữu dung. Lúc này, Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng, lăng không đối với mây đen các loại dị tượng một trào. Thể nội chính là phun trào ra giam cầm chi lực, đem những dị tượng này hóa thành lớn chừng bàn tay, sau đó dung nhập trong lò đan. Toàn bộ đan lô lập tức run rẩy lên, truyền ra rung động dữ dội thanh âm, cho người cảm giác tựa như là nó nội bộ phát sinh kịch liệt phản ứng. Hiện tượng này kéo dài trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, mới dần dần lắng xuống. Đám người nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú Dương Trần, muốn bức thiết biết thần nguyên đan đến tột cùng luyện không có luyện thành. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, thời khắc này Dương Trần, lại là nhướng mày, thở dài một cái, ai, đám người nghe chút, trong lòng lập tức lộp bộp một chút, theo bản năng cho rằng, luyện đan thất bại, chung quanh đan sư, thì là giễu cợt một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, phốc phốc, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Còn tưởng rằng hắn có chút bản lĩnh thật sự, không nghĩ tới là cái bình hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Đông đảo đan sư cười nhạo lên, trong lời nói, tràn đầy nghiền ngẫm hương vị, cho rằng Dương Trần nhất định bị đào thải bị loại. Đang lúc giờ phút này, Dương Trần bàn tay nhẹ nhàng vỗ trước mặt đan lô, sau đó liền nghe được hưu tiếng xé gió, có một viên đan dược bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Đan dược kia có ngón cái đóng kích cỡ tương đương, dị thường mượt mà, nồng đậm đan hương, tùy theo phiêu động ra. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, khiếp sợ không tên nhìn về phía đan dược kia. Là được rồi, thật mạnh đan dược khí tức. Hắn vừa mới vì gì thở dài. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là mặt lộ vẻ không hiểu. bởi vì nhưng từ đan dược này khí tức, cũng có thể thấy được, nó phẩm cấp tuyệt đối không thấp, nhất định có thể thông qua tuyển bạt, thu hoạch được tham dự hải tuyển tư cách. Nhưng vì sao Dương Trần còn muốn thở dài đâu? Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Dương Trần lại là thở dài một hơi, nói ra, ai, đáng tiếc, mới tám đầu đường vân. Phốp, ta dựa vào, cái này còn không vừa lòng sao? Đám người nghe vậy, kém một chút phun ra một ngụm máu đến. Phải biết, đan dược đan văn, hết thảy mới 9 đầu. Dương Trần luyện chế ra 8 đầu đan văn, đã là vạn người không được một tồn tại. Mà Dương Trần chung quanh đan sư, nghe nói lời này, lập tức cắn răng, không gì sánh được hâm mộ cùng ghen ghét. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu cái thứ nhất thu hoạch được tham dự hải tuyển cơ hội. Chủ trì lão giả thanh âm lanh lảnh, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới cười một tiếng, vừa muốn thu hồi đan lô cùng thần nguyên đan. Lão giả kia lại là vội ho một tiếng, lại lần nữa nói ra, khục, vị tiểu hữu này, không biết có thể đem đan dược cấp cho lão phu quan sát một phen. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, theo bản năng coi là lão giả này nhìn ra hắn sư thừa tại Tiêu Dao Đan Hoàng. Có thể nghĩ lại, ngay cả Tiêu Dao Đan Hoàng bản nhân cũng nhìn không ra, trước mắt người chủ trì hẳn là không thể phân biệt. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới hơi thở dài một hơi, một tay ném đi, đem đan dược đưa đến trước mặt lão giả. Lão giả kia vội vàng tiếp nhận, cẩn thận tra xét đứng lên. Đám người thì là gắt gao nhìn chăm chú lão giả. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, lão giả kia một hồi cuồng hỉ, một hồi lại nhíu mày, biểu lộ nhanh chóng biến ảo, mười phần cổ quái. Đang lúc đám người không hiểu thời khắc, chủ trì bỗng nhiên nhắm lại hai mắt, lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Như vậy sau một lúc lâu, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, đi theo liền có cười to thanh âm vang vọng ra. Ha ha, diệu, thật sự là diệu, ta tại đan này bên trong cảm ngộ đến thông hướng đan hoàng đan đạo. Đám người nghe vậy, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết, toàn bộ hiện trường càng là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Loại dị tượng này vẻn vẹn tiếp tục phiến tức ở giữa, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, kinh hãi không hiểu nhìn về phía Dương Trần. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, người sau một viên đan dược, vậy mà có thể làm cho nhiều năm vây ở Thánh Hoàng bình cảnh đan vương tìm tới đột phá đan đạo. Liền ngay cả Dương Trần cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, ngơ ngác nhìn vị kia chủ trì, nhịn không được lẩm bẩm, ta còn không có toàn lực xuất thủ đâu. Hắn vừa mới luyện chế thần nguyên đan, kỳ thật cũng không hề sử dụng toàn lực, chính là sợ gây nên quá nhiều chú ý. Nếu không có như vậy, tuyệt đối có thể luyện chế ra 9 đầu đan văn thần nguyên đan. Tại hắn ngu ngơ thời khắc, chủ trì lão giả lại là hỏi, không biết vị tiểu hữu này có thể hay không đem tục danh cáo chi tại ta. Dương Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, ôm quyền nói, vãn bối Dương Đông Thành. Ha ha, ta đào nhiên thiếu ngươi một cái nhân tình. Đào nhiên đan sư cười lớn nói. Đám người nghe nói lời này, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ hâm mộ. Phải biết, vị này đào nhiên đan sư, tương lai không lâu, rất có thể nhảy lên làm đan hoàng giống như tồn tại. Để một vị đan hoàng ghi nợ ân tình, toàn bộ huyền minh lĩnh vực, sợ là cũng không có bao nhiêu cường giả có thể làm được. Dương Trần nghe vậy, não hải linh quang lóe lên. Thầm nghĩ cái này đào nhiên trước mắt đến xem, ngược lại là một vị người trọng tình trọng nghĩa, có lẽ có thể sử dụng đến. Lúc này nói ra, Nếu viên này thần nguyên đan đối với tiền bối có chỗ tác dụng, vậy liền tặng cho tiền bối đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.